Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 368. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 368. Tường Thiên Phi đang ngồi phía đuôi thuyền nhỏ. Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía sau, luôn luôn lo sợ chín vị thiên tôn khác sẽ bất ngờ từ phía sau đuổi tới. So với Tần Mục thì nàng bận rộn hơn nhiều, ngoại trừ phải đề phòng chín vị thiên tôn đột kích ra, còn phải ứng phó với những thứ quỷ dị trong dòng sông. Cũng may uy lực của Trảm Thần Huyền Đao rất phi phàm, nàng có thể ngăn lại tất cả những thứ quỷ dị trong sông. Nhưng tu vi của nàng lại không ngừng tiêu hao, nếu như cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, chỉ sợ nàng sẽ không cách nào có thể kiên trì đến khi đến được bờ bên kia của dòng sông Hỗn Độn. Một thiên tôn cướp đi Trảm Thần Đài của ta, không có Trảm Thần Đài thì không cách nào có thể triển khai uy lực của Trảm Thần Huyền Đao tới mức tận cùng. Ánh mắt của Tường Thiên Phi nhấp nháy mấy cái, nhìn về phía Tần Mục đang nhắm mắt ngưng thần ngồi ở phía đầu thuyền. Chẳng biết là hắn đang tu luyện hay là đang làm cái quái gì nữa. Chỉ thấy trong tay Tần Mục cầm hai chiếc gương, một chiếc áp bên má trái của hắn, còn một chiếc khác thì áp bên má phải của hắn. Cái thằng này không biến thành đàn bà, vậy mà còn điệu hơn cả ta. Tường Thiên Phi thầm nghĩ, bây giờ có cần nhờ hắn điều khiển quài trượng của Thái Dịch để thông qua không? Chưa thể giết chết hắn, trước tiên cứ tạm hoãn với hắn đã. Đợi đến lúc hắn chờ ta qua sông rồi tiến vào Di La Cung, ta sẽ băm vằm hắn thành ngàn mảnh, chiếm được quài trượng của Thái Dịch, lấy lại Trảm Thần Đài. Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm nổ vang. Tần Mục nổ tung ngay trước mắt nàng, cả người hắn hóa thành một dòng năng lượng khí lưu kinh khủng, bành trướng đi khắp mọi nơi. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, máu tươi bắn đầy gương mặt của nàng, sững sờ trong chốc lát. Qua vài giây mới kịp bừng tỉnh, vội vàng lau đi vết máu trên mặt. Nhưng đúng vào lúc này, thời gian giống như quay ngược trở lại vậy, từng đoàn năng lượng kích động bành trướng nhanh chóng co cụm lại, hội tụ lại ở đầu thuyền nhỏ, thậm chí ngay cả máu tươi bắn tung tóe khắp nơi cũng dần dần quay ngược trở lại. Tần Mục lại êm đẹp ngồi ở chỗ kia, tựa hồ như một màn bạo tạc nổ tung kinh khủng vừa rồi chỉ là ảo giác của Tường Thiên Phi vậy. Hai chiếc gương vẫn một trái một phải áp trên má hắn, mà Tần Mục thì vẫn còn đang nhắm mắt ngưng thần. Tường Thiên Phi lắc lắc đầu, đang định nói chuyện thì đột nhiên thân thể của Tần Mục phía đầu thuyền lại kịch liệt vặn vẹo. Nàng thấy rõ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà từ cần cổ của Tần Mục không biết mọc ra thêm bao nhiêu cái đầu. Sau đó hắn nhanh chóng hóa thành một con quái vật khổng lồ vô số đầu. Tiếp theo thì bành trướng nổ tung, chết oan chết uổng. Tường Thiên Phi trừng to mắt, nhưng rồi bất dịch thần thông một lần nữa lại phát động, Tần Mục lại khôi phục lại bộ dạng trước đó. Bành một tiếng, Tần Mục biến thành một thái cực đồ bằng thịt, âm dương chi khí lượn quanh thân thể hắn, quấy thân thể hắn vỡ nát. Bành một tiếng, Tần Mục lại hóa thành một ác long uy phong lẫm liệt, chiếm giữ trên đầu thuyền nhỏ, gương nanh múa vuốt nhằm nhè với Tường Thiên Phi. Bành một tiếng, hắn lại biến thành một tòa thạch đầu sơn, đứng yên ở chỗ đó. Tường Thiên Phi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, mặc kệ cho hắn tùy ý biến hóa. Hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc Tường Thiên Phi cũng thấp thoáng nhìn thấy bên bờ bên kia, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc này, Tần Mục không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Mấy ngày gần đây, rốt cuộc Tần Mục cũng không bỏ mạng nữa, hình thể ổn định trở lại, như vậy lại khiến cho Tường Thiên Phi có chút không quen. Phía trước hẳn là địa bàn của chủ nhân Di La Cung rồi. Tường Thiên Phi hồn hền trừ thêm một câu, lại thấp giọng hỏi: chủ nhân Di La Cung ở bên kia của bờ sông Hỗn Độn thứ 16, không phải ở chỗ này. Cô gái trong đạo quả nói: Thái đế, người muốn gặp ngài ấy cần phải vượt qua thêm 13 dòng sông nữa. Tường Thiên Phi cuột hứng, hiện tại nàng chẳng còn lại bao nhiêu pháp lực, nhất định phải nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại một ít thực lực, nếu không căn bản là không thể nào vượt qua dòng sông Hỗn Độn tiếp theo được. Nhưng mà chín vị thiên tôn lại một mực bám theo ngay phía sau bọn hắn, căn bản là nàng không có cơ hội dừng lại để khôi phục tu vi thực lực của mình. Thằng nhãi Tần Mục này chỉ luôn xuất công không xuất lực, mỗi ngày đều ngồi ở đầu thuyền biến đổi bịp bợm tìm đường chết. Tường Thiên Phi chợt sinh ra ác ý, thầm nghĩ: nếu như hắn còn không chịu bỏ sức như vậy thì ta lập tức điều động thần thức ký sinh lên thân hắn, quay trở về làm đàn ông. Đột nhiên nàng cảm ứng được bên trong cơ thể Tần Mục có một sự biến đổi bất thường, chợt giật nảy mình. sự biến hóa này vô cùng kỳ lạ, lại kỳ diệu. Nàng nhìn Tần Mục một lúc, chỉ cảm thấy hắn thực rộng lớn như tinh không vậy. Ở trong cơ thể Tần Mục, âm dương diễn biến vạn hóa tự sinh, vạn vật sinh sôi. Loại biến hóa này giống như là một loại biến hóa rất căn bản. Nàng cảm thấy nơi phát sinh ra biến hóa kia chính là nguyên khí của Tần Mục. Tiểu tử này đang làm cái trò gì vậy? Tường Thiên Phi chợt cảm thấy mờ mịt. Những nguyên khí khác nhau thì có thuộc tính khác nhau. Đối với thần thông giả thì điều này là do linh thể quyết định, nhưng linh thể khác nhau thì sẽ do nguyên khí có thuộc tính khác nhau. Dù là sau khi tu thành thần cảnh, thì khi thử tu luyện những đạo pháp thần thông khác thì nguyên khí của bản thân vẫn chiếm vị trí chủ đạo, nhưng thuộc tính vẫn tương đồng với linh thể. Mà hiện tại Tần Mục mang đến cho Tường Thiên Phi một cảm giác Tần Mục đang biến đổi thuộc tính linh thể quán vậy, biến thành một loại linh thể khác, là một loại linh thể mà nàng chưa bao giờ thấy. Loại khí tức này giống như là thái cực linh thể vậy. Chẳng lẽ tên tiểu tử thối này là con riêng của hai vị thái cực cổ thần? Tường Thiên Phi nháy mắt mấy cái thầm nghĩ. Nhưng bọn hắn mới vừa chào đời mà, hơn nữa lại còn là huynh muội. Tần Mục mở mắt, thở hắt ra một luồng trọc khí. Nội tâm hắn vui mừng khôn xiết. Hơn một tháng, rốt cục hắn đã tìm tòi ra biên giới của ngũ thái cảnh giới rồi. Về phần cơ bản hắn đã tìm ra phương pháp để biến nguyên khí của mình thành thái cực nguyên khí rồi. Bất kể là tu luyện hay không tu luyện ngọc kinh cảnh giới, thì ta cũng đều sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. So với bọn hắn, ta còn mạnh hơn nữa. Lúc này ánh mắt của hắn chợt rơi trên thân của Hiểu Thiên Tôn, khí thế lập tức xuống thấp không ít. Có lẽ giờ vẫn còn kém hơn những vị như Hiểu Thiên Tôn vậy. Bước vào dòng sông hỗn độn thứ tư, Tường Thiên Phi đã mệt mỏi tới mức không thở nổi rồi, liền dứt khoát nằm bẹp ở trên thuyền nhỏ, không thèm chống cự nhìn những thứ quỷ dị bên trong lòng sông hỗn độn nữa, bày ra một bộ dạng cam chịu với số phận. Tần Mục rút kiếm ra, trường kiếm rơi xuống. Sau một lúc lâu, một cỗ xương khô bên trong lòng sông đã bị hắn trực tiếp cắt nát. Kể từ lúc đó, đường đi cũng hết sức sóng êm biển lặng, không có chuyện quỷ dị nào phát sinh nữa. Tường Thiên Phi lăn lóc ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên giận quá hóa cười nói: rõ ràng là người có thủ đoạn trấn trụ những thứ quỷ dị bên trong lòng sông, tại sao còn muốn để ta ra tay tiêu hao pháp lực của ta? Tần Mục vẫn tập trung tham ngộ thái cực chi đạo, tu luyện thái cực nguyên khí. Lúc này hắn chợt ngẩng đầu nhìn nàng, hết sức nghiêm túc nói: ta xuất thuyền, người xuất lực, giao dịch công bằng. Hơn nữa điều này cũng là muốn tốt cho người. Những thứ quỷ dị bên trong lòng sông đều là người thành đạo của vũ trụ trước, được giao thủ với bọn họ là phúc phận khó có được của ta với người. So chiếu với người thành đạo, người đi đến đâu mới tìm được cơ hội tốt như vậy chứ? Thái đế, người đã không còn có cái tâm của một cường giả nữa rồi. Tường Thiên Phi nói không lại hắn. Những thứ quỷ dị trong sông đều là những người thành đạo, bọn họ bị giữ lại bên trong kiếp nạn tan vỡ, rất gấp gáp mới kéo bọn hắn xuống nước. Nếu như có thể giao phong đọ sức với những người thành đạo này, quả thực là chuyện khó có thể gặp được. Nhưng mà gặp phải loại chuyện này, tính mạng sẽ bị đe dọa. Hơn nữa, dù cho giết được những người thành đạo này thì bọn hắn cũng không chết, nhiều nhất chỉ có thể đánh rơi bọn hắn lại ở trong đại kiếp tàn vỡ mà thôi. Nàng không tinh thông phá kiếp kiếm giống như là Tần Mục, có thể đánh hỏng đạo cốt của đối phương, uy hiếp được bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, phải đối mặt với những màn hung hiểm chỉ có hơn chứ không có kém, sớm muộn gì cũng phải lật thuyền trong mương. Lại qua hơn một tháng, lúc này thuyền nhỏ mới đi xuyên qua dòng sông hỗn độn thứ tư. Mà từ trong dòng sông hỗn độn này, thế giới thụ của Tần Mục cũng chỉ hấp thu được một phần hỗn độn chi khí, sau đó cũng không tiếp tục hấp thu nữa. Tần Mục cảm thấy sau khi vượt qua thêm dòng sông này, tu vi quán lại có bước tiến bộ, thầm nghĩ: vì sao vượt qua dòng sông hỗn độn, thế giới thụ sẽ phát triển cao lên? Chẳng lẽ thế giới thụ hấp thu năng lượng từ đại kiếp tàn vỡ, xem đại kiếp tàn vỡ kia như là chất dinh dưỡng mới có thể phát triển? Hắn càng thêm hiếu kỳ. Nếu như bản thân hắn vượt qua hết thảy 16 dòng sông hỗn độn, vậy thì liệu tu vi hắn sẽ tăng lên tới một bước kia? Có thể đuổi kịp Thiên Tôn sao? Có lẽ không thể. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại 10 vị Thiên Tôn đã bắt đầu tu luyện bảo điện, dùng bảo điện để gia cố tu vi của mình, cũng củng cố thiên đình cảnh giới, mà tốc độ của hắn tiến bộ cũng rất nhanh. Có lẽ hắn chỉ có thể đuổi kịp được bước chân của bọn hắn mà thôi, không đến mức bỏ rơi lại phía sau quá xa. Nhưng nếu như ta tự mình tiến vào trong kiếp nạn tàn vỡ, thì nhất định thế giới thụ có thể hấp thu thêm nhiều chất dinh dưỡng nữa, có phải không? trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý tưởng vô cùng can đảm, lớn mật đến nỗi hắn còn có chút sợ hãi. Nếu như ta có thể xuyên qua 16 dòng sông hỗn độn, nhưng không phải là lướt đi trên mặt sông, vậy thì thế giới thụ của ta liệu có phát triển thành một gốc đại thụ, tu vi của ta sẽ tăng thêm một bước nữa. Cho dù có ý tưởng này, nhưng hắn cũng không dám thực hiện. Hiện tại căn bản là hắn chưa đủ thực lực để nhảy vào lòng sông hỗn độn, tiến vào kiếp nạn tàn vỡ kia. Bất kể là nhục thể, nguyên thần hay là đại đạo của hắn, tất cả đều không thể kiên trì được bao lâu. Ở trên dòng sông hỗn độn thứ năm, Tường Thiên Phi lặng lặng quan sát Tần Mục. Qua hồi lâu, đột nhiên nàng lên tiếng hỏi: Mục Thiên Tôn, tại sao ngươi không giả đi? Nội tâm Tần Mục thoáng nhảy dựng, hắn thoát khỏi trạng thái tham ngộ, kinh ngạc hỏi: Thiên Phi nương nương, tại sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Vì sao ngươi không giả đi? Tường Thiên Phi quan sát hắn rất kỹ, giọng nói có chút khàn khàn nói tiếp: Những ngày này ta luôn quan sát ngươi, thân thể ta đã bước vào giai đoạn trung niên, nhưng mà ngươi vẫn giữ nguyên bộ dáng như trước lúc qua sông, dung mạo không hề thay đổi. Ta còn khó tránh được cái giả, vì sao ngươi lại có thể giữ được thanh xuân? Trái tim Tần Mục đập mạnh một cú, hắn quay đầu nhìn về phía Tường Thiên Phi. Lúc này mới phát hiện Tường Thiên Phi vậy mà đã biến thành một bà lão. Từ lúc bọn hắn qua sông đến hiện tại đã hơn nửa năm, dung mạo của Tường Thiên Phi không đẹp như lúc trước, mất đi nét tươi trẻ, thân thể cũng đã tiến vào trạng thái trung niên. Tần Mục đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía hỗn độn chi khí sau lưng. Đám người Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương cùng các vị thiên tôn khác, tất cả đều đã giả đi. Liên tục vượt qua năm dòng sông hỗn độn đã khiến cho nhục thể và nguyên thần của bọn hắn không ngừng già yếu đi. Lúc trước, cơ năng thân thể và nguyên thần của các vị thiên tôn này đều ở trong trạng thái đỉnh phong, mà hiện tại cơ năng nhục thể và nguyên thần của bọn hắn lại đang dần dần già đi. Đây là tác dụng của đại kiếp vỡ tan. Tòa Ngọc Kinh Thành này đứng sừng sững trong 16 vũ trụ luân hồi, nơi này tràn đầy sự ảnh hưởng của đại kiếp tan vỡ của vũ trụ. Tiến vào trong thành sẽ phát hiện thọ nguyên vô cùng vô tận của mình cũng có điểm cuối. Bất quá thực lực của các vị thiên tôn rất cường đại, trong vòng 1-2 năm cũng không già yếu đi bao nhiêu. Nhưng mà sau khi tiến vào bên dòng sông hỗn độn này, tốc độ già yếu của bọn hắn vậy mà tăng nhanh không thường. Thậm chí ta còn có cảm giác được đại đạo mà ta tu luyện cũng đã già đi, biến chất đi. Tường Thiên Phi vẫn nhìn hắn chằm chằm. Phía sau nàng từng quầng sáng hiện hiện, các tòa thiên cung lần lượt hiện ra tạo thành thiên đình. Nàng nói: Ngươi nhìn thiên cung thiên đình của ta đi, ngươi thấy gì? Ánh mắt Tần Mục nhìn về phía sau lưng nàng, chỉ thấy vốn dĩ những thiên cung thiên đình kia rất bất phàm, tràn quang tràn ngập, uy nghiêm lẫm liệt. Vậy mà hiện tại thiên cung thiên đình đã trở nên ảm đạm, đạo âm cũng trở nên âm ách. Không chỉ vậy, kiến trúc bên trong những thiên cung kia vậy mà lại xuất hiện rỉ rét, bụi bặm, giao trì đã đục ngầu, thiên môn giống như đã trải qua thời đại huy hoàng nhất, mang chút tang thương, thậm chí có một vài cung điện đang trong quá trình sụp đổ. Đây là hậu quả do đại đạo già yếu biến chất mang tới, nhưng mà ngươi lại không hề có. Tường Thiên Phi nhìn Tần Mục chằm chằm, nàng nói tiếp: Ta có thể cảm nhận được bên trong nhục thể của ta, cơ bắp, huyết mạch, cốt cách, da thịt, thậm chí là từng sợi tóc, ngay cả nguyên thần cũng biến chất theo từng giây từng phút trôi qua. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ta, lĩnh vực đang dần dần tan rã. Ta có thể nghe được âm thanh đạo liên đứt gãy, đạo văn phân giải, từng âm thanh rất nhỏ. Thậm chí ta còn phát giác được đại đạo phù văn của ta đang không ngừng tan rã, thần thức của ta cũng đang dần dần suy sụp. Nhưng mà ngươi lại không hề có. Ngươi còn trẻ, không bất kỳ sự biến hóa nào, vì sao lại như vậy? Tần Mục sờ lên mặt mình, sờ lên lồng ngực mình, hậm hực nói: Đại khái là được bảo dưỡng tốt. Thối lắm. Tường Thiên Phi đột nhiên giận dữ, thúc giục Trảm Thần Huyền Đao. Hai con trường long huyết sắc kia gào thét bay múa xung quanh Tần Mục, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Ngươi thôi lắm, Mục Thiên Tôn, nhất định là ngươi có bảo vật gì có thể khiến cho ngươi đuổi được những cường giả từ kiếp nạn tàn võ kia xâm nhập tới. Tường Thiên Phi đằng đằng sát khí, hết sức ngoan độc nói tiếp: Ngay cả Trảm Thần Huyền Đao của ta cũng không cách nào đánh lùi được khí tức của những thứ quỷ dị trong dòng sông hỗn độn. Ta không tin ngươi có thể dựa vào tu vi của ngươi ngăn cản những thứ này quấy rối. Giao bảo vật của ngươi ra đây. Tần Mục chậm rãi rút kiếm ra, thản nhiên nói: Thái đế, ngươi cũng không phải là nữ nhân, sao phải để ý dung mạo của mình như vậy? ta có thể tránh được cái chết đó là bản lĩnh của ta, còn ngươi không thể là do ngươi vô năng. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, đừng cho ta là không biết tính toán của ngươi. Ngươi có thể duy trì được tuổi trẻ, nhưng mà ta lại bắt đầu già yếu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tu vi thực lực của ngươi cũng sẽ vượt qua ta, khi đó ngươi sẽ ra tay với ta. Tần Mục cũng cười lạnh đáp lời, đừng tự cho mình cái giá cao như vậy. Ta và ngươi vẫn đang trên một con thuyền, chẳng lẽ không phải ngươi cũng đang đợi thọ nguyên của ta tiêu hao dần mà giả đi sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, vậy nên ngươi cho rằng ta có thể sớm chết giả hơn ngươi. Hiện tại ngươi thấy ta không giả đi, ngươi lập tức động sát tâm. Tường Thiên Phi tiến đến trước một bước, hai thanh Trảm Thần Huyền Đao bay múa, quấy động hỗn độn chi khí bốn phía, lạnh lùng nói, ngươi giao bảo vật, tránh cho những thứ quỷ dị kiếp nạn tan vỡ xâm nhập đến giả, để cho ta và ngươi có thể vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ. Ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta tiếp tục đâm tâm hiệp lực. Nếu không, chiếc thuyền nhỏ này chính là nơi chôn thây của ngươi. Ta không đưa ra. Tần Mục cười ha ha, cầm thật chặt kiếp kiếm. Thái đế, ngươi đang lo lắng ngươi già đi rồi sẽ không phải là đối thủ của ta sao? Tường Thiên Phi cũng không hề nhẫn nại nữa, ngang nhiên ra tay. Ở phía xa xa, đám người Hạo Thiên Tôn đang ở trong thân của một gốc đạo thụ, không nhanh không chậm đuổi theo thuyền nhỏ. Lúc này Hạo Thiên Tôn đã biến thành một người đàn ông trung niên, chòm râu dài ra, gã vuốt râu cười cười nói, thuyền nhỏ của Mục Thiên Tôn và Thái Đế quả nhiên nói lật liền lật. Giọng nói của Hạo Thiên Tôn khá là hùng hậu, hiển nhiên là gã đã già đi rất nhiều, nhưng hiện tại y lại đeo một chiếc mặt nạ, không nhìn ra y đã già đến trình độ nào. Y nói, Hạo huynh pháp nhãn vô song, biết rõ tình hữu nghị của những đám đạo trích kia khó mà bền bỉ được. Ánh mắt Tổ Thần Vương cũng nhấp nháy, gã nói, đây là cơ hội của chúng ta. Ở phía bên kia, đám người Hiểu Thiên Tôn cũng nhìn ra được, trên chiếc thuyền nhỏ kia, Tần Mục và Tường Thiên Phi đang xảy ra mâu thuẫn, ánh mắt ai cũng sáng rực. Bên cạnh hắn ta, Nghiên Thiên Phi cũng già đi nhiều, Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng đã bước sang tuổi trung niên. Bọn hắn cũng giống như Tường Thiên Phi vậy, từng giây từng phút trôi qua đều có thể cảm nhận được mình đang bị năm tháng ăn mòn. Mục Thiên Tôn, vì sao ngươi không giả đi? Ánh mắt Hiểu Thiên Tôn xuất hiện vẻ nghi hoặc. Lúc này hai vị Thái Cực Cổ Thần cũng đã già đi một chút, cả hai đều nhíu chặt mày, căn bản là tạo hóa huyền công không cách nào có thể ngăn cản được sự già yếu này được. Loại già yếu này xuất phát từ sự già yếu của đại đạo, cho dù là bọn hắn là cổ thần thì cũng không cách nào tránh được. Ở trên chiếc thuyền nhỏ kia, Tần Mục và Tường Thiên Phi có thể nói là không buông tha cho nhau, vừa ra tay đã tung ra hết sát chiêu. Tần Mục trực tiếp thi triển Linh Thai Thần Tàng lĩnh vực, run tay đâm ra chiêu thức tầng thứ 13 kiếm đạo của mình, phá kiếp kiếm. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi cũng đã lướt thân mình tiến vào trong lĩnh vực quán, hai thanh huyết sắc thần đao hóa thành hai con nộ long quét ngang hết thảy. Hai người chỉ cách nhau một khoảng cách quá gần, trong tích tắc va chạm, cả hai đều trúng chiêu của đối phương. Da thịt của Tần Mục bị Trảm Thần Huyền Đao chém trúng, khí huyết điên cuồng bị hai thanh đao rút đi. Mà một kiếm của Tần Mục cũng đâm thẳng vào mi tâm của Tường Thiên Phi, kiếm quang phá hết thảy đại đạo của nàng dễ như trở bàn tay. Đột nhiên ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đồng thời dừng tay. Tần Mục thu kiếm, Tường Thiên Phi thu đao, riêng phần mình bước lùi một bước. Vấn đề này giải quyết sao? Tường Thiên Phi thở dài nói, yêu đệ, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ khác cha khác mẹ, vấn đề này giải quyết sao đây? Vành mắt Tần Mục đỏ lên, nức nở nói, đại ca nói đúng, vừa rồi là do tiểu đệ lỗ mãng, mới vừa rồi tiểu đệ không làm cho đại ca bị thương chứ? Không, nhờ tiểu đệ ngươi kịp thu kiếm đấy. Tường Thiên Phi lau đi giọt nước mắt bên khóe mì, lời nói thầm tình, huynh đệ tranh đấu ra trận chết cha, chúng ta là huynh đệ khác cha khác mẹ, vậy mà lại ở trước mặt người ngoài huynh đệ tương tàn, chẳng phải là muốn bị người ta cười chê sao? Chuyện này cũng là đại ca đáng trách, là ca ca không đúng, ca ca bồi tội với người. Là tiểu đệ không đúng, Tần Mục gạt lệ nói. Tường Thiên Phi thở dài nói tiếp, không thể để người ngoài chê cười chúng ta được, yêu đệ xin bớt giận, chúng ta cần phải tỉnh táo lại một chút. Tần Mục đồng ý, cả hai người đồng thời ngồi xuống, một người ngồi ở đầu thuyền, người kia ngồi ở đuôi thuyền. Khóe mắt Tường Thiên Phi run rẩy, thuyền này quá nhỏ, không thể thi triển được. Thuyền quá nhỏ. Ở đầu thuyền, khóe mắt Tần Mục cũng nhảy dựng. Ta xong rồi, nếu ta tiêu diệt nàng cũng sẽ bị nàng tiêu diệt. Xem ra vẫn còn cần phải chờ thêm một chút, đợi nàng ta già yếu hơn một chút. Hơn nữa tu vi của ta càng ngày càng mạnh, còn nàng thì càng ngày càng yếu, cơ hội của ta cũng càng lúc càng tăng. Trong mắt Tường Thiên Phi lóe lên, nhớ lại tình hình của Tần Mục ra chiều lúc đó, thầm nghĩ. Hắn có thể tránh được những thứ xâm nhập từ kiếp nạn tàn vỡ là dựa vào gốc cây trong lĩnh vực kia của hắn sao? Nếu như đã biết được nguyên nhân này, vậy thì phải tìm cơ hội tiêu diệt tận gốc cây kia mới được. Hai người này càng là vô sỉ. Đứng trên một góc đạo thụ, Hạo Thiên Tôn quay sang nói với bốn vị Thiên Tôn khác. Sở dĩ Mục Thiên Tôn không giả đi là bởi vì trong lĩnh vực quán có một gốc quái thụ. Chư vị nghĩ như thế nào? Đến cùng thì gốc cây kia là thứ gì vậy? Vậy mà có thể ngăn cản kiếp nạn tan vỡ xâm nhập. Lúc này ánh mắt của chín vị Thiên Tôn đều sáng rực. Bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Mục ở trên thuyền nhỏ, trong lòng tự đưa ra những suy đoán riêng. Bọn hắn không biết trên đời này có một loại cây tên là thế giới thụ. Nó đã tồn tại trước lúc bọn họ xuất thế. Thái Dịch cũng đã chặt thế giới thụ, còn phóng lửa thiêu hủy, chỉ còn lại có Đại Hắc Sơn. Bọn hắn đã tiến vào Ngọc Kinh Thành hơn 3 năm rồi, cũng không biết thế giới thụ đã phục sinh. Ngay bên trong Đại Hắc Sơn càng không thể biết được, thế giới thụ vừa mới mọc lên đã bị Tần Mục chặt, cây ghép vào bên trong linh thai thần tàng của hắn. Hiện tại trên thế gian đã có 2 gốc thế giới thụ, một cây sinh trưởng bên trong Đại Hắc Sơn, còn một cây còn lại thì sinh trưởng bên trong thần tàng của Tần Mục. Bọn hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành tổ đình đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng bỏ lỡ khá nhiều chuyện. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi và Tần Mục vẫn luôn phòng bị lẫn nhau. Hai người bọn hắn, một người có tu vi thâm hậu, một người ỷ vọc mình có bảo kiếm sắc bén, tạo nghệ kiếm đạo cao thâm. Nếu như bọn hắn ra tay ở một nơi nhỏ hẹp như là thuyền nhỏ này, vậy thì chỉ có một kết cục đồng quy vô tận mà thôi. Tường Thiên Phi nhìn Tần Mục chằm chằm, thử dùng thần thức để chữa trị thiên cung thiên đình và cơ thể đang biến chất của mình, nhưng mà hiệu quả thì lại quá mức nhỏ bé. Cho dù là thần trí của nàng thì cũng đã rơi vào trạng thái bào mòn dần dần, huống chi là thần thức của nàng. Tần Mục thì lại vẫn giống như lúc trước, bảo trì được sức sống tươi trẻ của thân thể, nguyên thần cũng không hề yếu đi, mà đại đạo cũng không có xu hướng tàn rã. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, tu vi quán vậy mà lại tăng lên tới một tốc độ có thể thấy được. Điều này càng khiến cho Tường Thiên Phi cảm thấy lo lắng. Thi thoảng Tần Mục sẽ lại để thế giới thụ bên trong linh thai thần tàng của mình hiện lộ ra ngoài, giống như khổng tước trống khoe cái đuôi của mình vậy, không có việc gì cũng vung vẩy đuôi khoe một cái. Tường Thiên Phi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết đây là Tần Mục đang cố ý thả cần câu, dùng thế giới thụ để dụ dỗ nàng tiếp tục cùng sánh vai với Tần Mục, cho đến lúc thân thể nàng già yếu không thể nào đánh lại Tần Mục nữa. Khi đó Tần Mục sẽ phơi bày mọi chân tướng, tiêu diệt nàng. Hắn không chỉ dụ dỗ ta, mà còn câu dẫn Thiên Tôn khác. Tường Thiên Phi hiểu rõ dã tâm bừng bừng của Tần Mục. Hắn là muốn dùng thế giới thụ của mình để làm lưỡi câu, câu mời vị Thiên Tôn bọn hắn, mượn nhờ kiếp nạn tan vỡ vũ trụ trước, để khiến cho tất cả bọn hắn trở nên già yếu không chịu nổi. Đợi đến lúc chiến lực của bọn hắn không thể bằng Tần Mục rồi, thì Tần Mục sẽ một lần hành động diệt sạch 10 vị Thiên Tôn. Hắn muốn thực hiện một việc hết sức vĩ đại mà lúc bình thường là không có khả năng có thể nào làm được. 10 vị Thiên Tôn đều là những người thông minh, đương nhiên có thể thấy rõ được dụng ý trong hành động này của Tần Mục, nhưng mà cũng không ai nguyện lùi bước. Hạo Thiên Tôn không đổi, mà Hiểu Thiên Tôn thì càng không đổi. Thế giới thủ có một sức dụ hoặc rất lớn, mà sức dụ hoặc của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình càng lớn hơn. Lần này có Tần Mục và Tường Thiên Phi dẫn đường, giúp bọn hắn tiến vào tòa thành cổ xưa này. Đây là cơ hội duy nhất để thăm dò sự huyền bí của Ngọc Kinh. Buông tha cơ hội lần này chính là buông tha tiền đồ và sự phát triển của chính mình. Nếu như Tần Mục hoặc là Tường Thiên Phi tiến vào chỗ sâu nhất trong Ngọc Kinh Thành, nắm giữ được huyền bí của Ngọc Kinh Thành, tu thành cảnh giới thiên đình chân chính, như vậy thì bọn hắn sẽ không có cơ hội để lật bản nữa. Con đường này dù cho là con đường dẫn đến cái chết, nhưng bọn hắn nhất định phải đi đến tận đích. Bọn hắn vẫn một mực bám sát theo phía sau đuôi thuyền của Tần Mục, xuyên qua dòng sông hỗn độn thứ 6, rồi đến dòng sông hỗn độn thứ 7. những thứ quỷ dị trong dòng sông càng về sau càng ít xuất hiện, tần suất không có dày đặc như trước. Đột nhiên Tần Mục trở nên cảnh giác, vừa thúc giục bá thể tam đan công thử chuyển hóa nhiều nguyên khí của mình thành thái cực nguyên khí, đồng thời cẩn thận quan sát mặt sông. Nội tâm Tường Thiên Vi thoáng nghiêm nghị, nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trên mặt sông hỗn độn là một mảnh bao la mờ mịt, rơi vào tầm mắt nàng chỉ là một mảnh hỗn độn chi khí, căn bản không thể nào thấy được các thứ khác. Nhưng mà dáng vẻ của Tần Mục lại đột nhiên cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn không điều khiển thuyền nhỏ đi thẳng nữa, mà là uốn lượn vòng vèo lướt về phía trước, giống như là muốn né tránh thứ gì đó bên trong hỗn độn vậy. Ánh mắt Tường Thiên Phi không cường đại như hắn, vậy nên đành thấp giọng hỏi: Mục Thiên Tôn, người thấy cái gì vậy? Tần Mục thấp giọng nói: Bên trong hỗn độn có người. Nội tâm Tường Thiên Phi khoáng nghiêm nghị, dò hỏi: Người nào? Người sống. Ta có ý định né tránh hắn, nhưng hắn luôn luôn ở phía trước. Tần Mục vừa nói đến đây thì đột nhiên có một làn gió cổ tịch nổi lên trên mặt sông hỗn độn. Ngọn gió kia lướt qua khiến cho mặt sông hỗn độn lăn tăn từng gợn sóng. Sắc mặt Tường Thiên Phi đột nhiên tái nhợt. Mục Thiên Tôn. Tần Mục nghiến răng, điều khiển thuyền nhỏ lướt nhanh về phía trước, không còn e ngại né tránh phía trước nữa. Ở phía sau thuyền nhỏ, tốc độ quét qua của cơn gió cô tịch kia là cực nhanh. Những nơi nó đi qua, mọi thứ đều hư hóa, thậm chí ngay cả hỗn độn khí lượn lờ trên mặt sông cũng bị hư hóa theo. Tần Mục không nói một lời, tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ lao nhanh về phía trước. Mà ở phía đuôi thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi chỉ cách Tần Mục một khoảng chừng chưa đến một thước, tóc của nàng đã bị cơn gió cô tịch kia kéo dài tới mức kỳ dị, cũng rộng đến kỳ dị. Một sợi tóc dài đều rất dài, rất rộng, nhưng rồi lại cũng rất mỏng. Đây là tầng hư không cuối cùng. Mục Thiên Tôn, nhanh một chút. Trên trán Tường Thiên Phi đổ đầy mồ hôi lạnh, thúc giục: Nếu không nhanh thêm chút nữa, chúng ta đều sẽ bị hư hóa. Tần Mục cắn chặt răng, huy động hết thảy tu vi của mình có, mạnh mẽ lao nhanh về phía trước. Đột nhiên thuyền nhỏ giống như bị đâm sập vào thứ gì đó, trong nháy mắt mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên dưới không còn là dòng sông hỗn độn nữa, mà là phía sau cũng không còn là cơn gió cô tịch đuổi theo. Bốn phía cũng chẳng có hỗn độn chi khí tràn ngập. Thuyền nhỏ giống như đang nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hồ nước xanh trong, nhưng mà thực tế là không có hồ nước nào cả. Bọn hắn đang lặng lặng lướt trên không trung. Tường Thiên Phi ngẩn ngơ, tham lam hít mấy luồng khí. Nơi này giống như là một mảnh đất yên bình giữa hỗn độn, cũng không bị sự ô nhiễm của đại kiếp nạn tan vỡ trầm nhiễm. Mặt Tần Mục thì càng khẩn trương hơn, tiếp tục lướt nhanh về phía trước. Lúc này Tường Thiên Phi lại thấy được trên mặt hồ yên tĩnh này có một gốc đại thụ đang sừng sững đứng đó. Đại thụ cành lá xanh tươi, tốt um, cành lá phồn thịnh, rậm rạp. Đó là một gốc đạo thụ. Trên đạo thụ có treo lè tè mấy viên đạo quả. Một nhân vật có bộ dáng giống đế hoàng đang ngồi dưới tán cây, trong tay cầm một quyển sách, đôi mắt thì rắn chặt vào quyển sách, tay còn lại thì nhẹ nhàng gảy dây đàn. Quyển sách trong tay kẻ kia là một cuốn cầm phổ, mà khúc nhạc y đang chơi dường như là một bản rất khó chơi, vậy nên mới vừa chơi đàn vừa xem cầm phổ. Ở bên trong hỗn độn, có cường giả đã vượt qua được kiếp nạn tan vỡ. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật, nội tâm âm thầm kêu khổ. Từ đạo bộ của vị đế hoàng ở dưới gốc đạo thụ, có thể thấy rõ đó là một vị cường giả vô địch. Y dùng đạo thủ bảo vệ bản thân, hình thành nên một vùng đất yên bình, không bị đại kiếp nạn tan vỡ xâm nhập tới. Màn bảo vệ cường đại tới mức, thậm chí làn gió cô tịch lúc này cũng không thể nào thổi đến được đây. Vì sao y còn chưa lên bờ? Y lại đang đợi chờ điều gì? Lúc trước Tần Mục luôn điều khiển thuyền nhỏ đi đường vòng, chẳng lẽ là vì muốn né tránh vị đế hoàng này? Tốc độ của thuyền nhỏ cực nhanh, lướt qua gốc đạo thụ kia. Tiếng đàn giữa tán cây đột nhiên im bặt. Nội tâm Tường Thiên Phi trao ngược lên, lập tức nhìn về phía vị đế hoàng dưới tán cây. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiểu cô nương ở bên trong đạo quả rách nát trên đầu vai Tường Thiên Phi lại mở miệng. Nàng phát ra một dòng đạo ngữ không rõ nghĩa, nói với vị đế hoàng dưới gốc cây. Vị đế hoàng dưới gốc cây kia vậy mà lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Tần Mục và Tường Thiên Phi, kế đó mỉm cười gật đầu với hai người bọn họ. Sau đó thì mở miệng đáp lại tiểu cô nương trong đạo quả hai câu. Tiểu cô nương trong đạo quả khẽ khom người, thuyền nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Tường Thiên Phi kinh nghi bất định, khi thuyền nhỏ đã thoát khỏi phạm vi bao phủ gốc đạo thụ kia rồi thì vội vàng lên tiếng dò hỏi tiểu cô nương trong đạo quả kia, xem nàng ta nói gì với vị kia. tiểu cô nương trong đạo quả cũng không trả lời. Tường Thiên Phi nhíu mày. Tần Mục đột nhiên nói, mới vừa rồi nàng ta nói tứ công tử, hai vị này đều là khách của chủ nhân Di La Cung, không cần ngăn cản. Trong lòng Tường Thiên Phi, trái tim nàng đập mạnh một cú. Tần Mục tiếp tục nói, vị tứ công tử kia thì lập tức nhìn chiếc thuyền nhỏ dưới chân chúng ta. Hắn nói chủ nhân của thanh quải trượng này đã từng đánh hắn, nhấn chìm hắn vào trong đại kiếp tàn vỡ, thế cho nên thực lực tu vi quán mới bị hao tổn rất nhiều. Hắn không thể không báo thù này. Nhưng nếu như hai vị là khách của chủ nhân Di La Cung, vậy thì cứ để cho bọn hắn qua. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói, Mục Thiên Tôn, tạo nghệ đạo ngữ của ngươi thực không kém, vậy mà có thể nghe hiểu đối thoại của ngươi thành đạo. Tiểu cô nương ở trong đạo quả lườm Tần Mục một cái, cười lạnh nói, hắn đương nhiên là hiểu được, làm sao mà hắn không hiểu được. Từ bên trong dòng sông hỗn độn, vậy mà lại hiện ra thêm một vị thành đạo tiền sử. Thực lực của vị này càng mạnh hơn, mà gốc đạo thụ của gã cũng được bảo toàn khá hoàn mỹ, đạo quả tương đối sung mãn. Tuy số lượng hung hiểm mà Tần Mục và Tường Thiên Phi phải đối mặt càng lúc càng ít dần, nhưng mức độ hung hiểm lại càng tăng lên nhiều. Cũng may là mỗi lần tiến tới, tiểu cô nương trong đạo quả sẽ ra mặt để cho những người cản đường kia lui ra. Trong lúc tiểu cô nương kia nói chuyện với những người thành đạo cản đường bọn hắn kia, thì Tần Mục đã biết được những người thành đạo này đều đã bị quải trượng của Thái Dịch đánh rơi xuống. Bởi vậy lần này nhìn thấy quải trượng liền muốn ngoi lên khỏi mặt nước để báo thù. Bọn hắn là những người thành đạo đã sống sót vượt qua được mấy đại kiếp nạn tàn vỡ, tu vi thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc Thái Dịch qua sông, bọn hắn ra mặt ngăn cản Thái Dịch nhưng lại bị đánh cho một trận tả tơi. Thái Dịch thực quá mãnh liệt. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã tiến vào dòng sông hỗn độn thứ 13 rồi. Lúc này ở trên thuyền nhỏ, Tần Mục vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo không hề thay đổi. Còn Tường Thiên Vi hiện tại đã là một mái tóc trắng xóa, làn da đổi mồi, đã biến thành một bà lão thái bà rồi. Hai bàn tay nàng nhăn nhau, nắm chặt hai thanh trảm thần huyền đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, không dám buông lỏng chút nào. Tới chỗ này, tần suất gặp phải những thứ hung hiểm càng lúc càng bé. Nhưng mà đối với Tường Thiên Phi mà nói, thứ hung hiểm nhất không phải là đến từ trong lòng sông, mà chính là ở ngay trên thuyền nhỏ này. Hiện tại Tần Mục vẫn là thiếu niên sức trâu, còn nàng thì đã già yếu. Đại đạo của nàng đã tàn rã từng giây từng phút trôi qua, tu vi thực lực của nàng càng lúc càng yếu dần. Từ khi bọn hắn vượt qua dòng sông hỗn độn đến nay đã được 2 năm. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà đã khiến cho những thiên tôn như bọn họ già tới trình độ này. Mới vừa rồi hàm răng của nàng lại thiếu đi một chiếc, bị nàng nuốt vào trong bụng rồi, không dám nhổ ra. Bởi vì chỉ cần nàng há miệng ra, Tần Mục sẽ phát hiện rằng miệng của nàng không còn lại được bao nhiêu chiếc răng nữa. Khi đó Tần Mục sẽ biết được nàng đã suy yếu, hắn sẽ ra tay với nàng. Hiện tại nàng đã không có đủ tự tin để có thể đồng quy vô tận với Tần Mục nữa. Bởi vậy nàng mới không dám để Tần Mục phát hiện ra là nàng đã suy yếu tới trình độ này. Tần Mục làm như không thấy nàng, thả chậm tốc độ lướt trên mặt sông hỗn độn. Dòng sông hỗn độn thứ 13 này chính là đại kiếp tàn vỡ của vũ trụ thứ 4. Thái Dịch chính là bị đánh rơi trong đại kiếp tàn vỡ của vũ trụ này. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn, cẩn thận dò xét tung tích của Thái Dịch ở bên trong đại kiếp nạn. Hắn căn cứ theo lời trần thuật của Thúc Quân cùng Nguyễn Thủy Phong thì biết được Thái Dịch chiến một trận với chủ nhân Di La Cung, không thể địch lại được liền bỏ chạy. Khi hộ tống bọn hắn đến chỗ này thì hắn đã bị chủ nhân Di La Cung đánh ngã vào trong hỗn độn sông. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thái Dịch bị đánh rơi vào trong kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ thứ 4. Từ bên này của dòng sông hỗn độn chạy qua bên bờ bên kia hỗn độn thì có thể chứng kiến được hành trình Thái Dịch rơi xuống sông và vượt qua được đại trận kiếp nạn tan vỡ này. Tần Mục cẩn thận dò xét, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, bởi vậy mà tốc độ của thuyền nhỏ càng lúc càng chậm. Hắn nhìn vào bên trong một màn đại kiếp kia, thấy được vô số sinh linh tranh giành quyền sống, nhưng lại không cách nào có thể chống lại đại kiếp tàn vỡ. Từng người vẫn lạc, hóa thành hư vô. Hắn có thể thấy được một vài nhân vật cường đại có ý định thoát thân khỏi trận kiếp nạn tàn vỡ này, ý định phá tan hỗn độn, mượn nhờ thế giới thụ hoặc là Ngọc Kinh Thành để chạy đến bên bờ bên kia, tiến vào vũ trụ mới. Chỉ là tìm tòi lâu như vậy mà Tần Mục cũng chưa một lần nhìn thấy bóng dáng của Thái Dịch. Không phải Thái Dịch đã hóa thành bộ dáng khác rồi chứ? Tần Mục nhíu mày thầm nghĩ, có lẽ Có lẽ ta nên đến bờ bên kia trước, cái đó tìm một màn thái dịch rơi vào trong sông, tìm ra bản thể quán, xem hắn có biến thành bộ dáng hay không. Lúc này đột nhiên có một giọng nói vô cùng già nua truyền tới. Tường Thiên Phi, ngươi có muốn đồng tâm hiệp lực với Mục Thiên Tôn sao? Tần Mục thu hồi ánh mắt, theo nơi phát ra tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một gốc đạo thụ đã bị phá diệt kiếp ăn mòn đến mức rách nát không chịu nổi bay tới. Ở phía trên đạo thụ kia có năm vị thiên tôn đang vững vàng đứng đó, mà bộ dáng của hắn thì đã không cách nào có thể nhìn ra nét ban đầu nữa rồi. Người vừa lên tiếng vừa rồi chính là Tổ Thần Vương. Lúc này mái tóc gã đã bạc trắng, lưng còng xuống, dáng vẻ của gã hiện tại còn già nua hơn cả Thiên Công không biết bao nhiêu lần. Gã nhích môi cười cười, trong miệng chỉ còn lại ba chiếc răng, ở hàm trên hai chiếc, hàm dưới một chiếc. Tổ Thần Vương dùng thiên đạo chí bảo của mình làm gậy, gã nhìn chằm chằm vào Tường Thiên Phi, cười hăng hắc nói: người đã sớm tuổi già sức yếu, Mục Thiên Tôn lại là kẻ có mới nới cũ, ngươi cho rằng hắn có thể tiếp tục đi với một người già yếu như ngươi sao? Chỉ cần thằng nhãi kia nắm bắt được cơ hội thì nhất định sẽ vung chảo đánh ngươi chìm xuống lòng sông, tìm tới một người trẻ tuổi hơn. Tường Thiên Phi quay sang lườm gã, phun ra một chiếc răng, run rẩy nói: chỉ cần các ngươi theo sát phía sau thì Mục Thiên Tôn sẽ không ra tay với ta, bởi vì hắn còn muốn mượn lực lượng của ta để đối kháng với những tên bại hoại như các ngươi. Một vị lão thái bà khác, hẳn là Cung Thiên Tôn, đột nhiên bật cười thành tiếng. Trong miệng nàng lúc này cũng chỉ còn đã có hai chiếc răng, cười cười nói: Thái Đế, ngươi vẫn còn ngoan cố bảo thủ như vậy sao? Chỉ cần ngươi liên thủ với chúng ta, đầu nhập vào trướng của Hạo Thiên Tôn mới có thể giữ được mạng. Năm vị Thiên Tôn chúng ta hiệp lực diệt trừ Mục Thiên Tôn, đoạt đi gốc cây kia của hắn, chúng ta lập tức có thể khôi phục tuổi trẻ. Lúc này Hạo Thiên Tôn đã trở nên già nua vô cùng, tựa hồ ngay cả đứng cũng khó mà đứng vững được. Nhưng tinh thần của gã thì vẫn vô cùng phấn chấn, số lượng răng trong mồm cũng nhiều hơn những vị thiên tôn khác vài cái. Giờ phút này Hư Thiên Tôn cũng đã biến thành một lão thái bà, hai cái sừng trên đỉnh đầu của nàng ta tựa hồ cũng đã héo khô rồi, chẳng còn lại bao nhiêu hỏa lực lưu chuyển ở trên trường giác. Về phần Hỏa Thiên Tôn, bởi vì có mặt nạ che mặt, thế cho nên không nhìn ra được gã ta đã già đi bao nhiêu. Nhưng mà bàn tay cùng với da thịt trên cổ thì có thể thấy được gã cũng đã tuổi già sức yếu. Tường Thiên Phi, người đã không còn lối thoát rồi. Trong giọng nói của Hỏa Thiên Tôn mang theo nét tang thương, nhưng rồi vẫn giữ được chính khí làm cho người ta phải run sợ. Người cứ tiếp tục đi theo Tần Mục thì chắc chắn không có được kết cục tốt đâu. Tần Mục có thể duy trì được tuổi trẻ, nhưng hắn cũng từng giúp người ngăn chặn khí tức đại kiếp tàn vỡ xâm nhập không? Không hề. Hư Thiên Tôn cũng mở lời dụ dỗ: hắn là đang chờ ngươi suy yếu để lấy mạng của ngươi, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường thôi, sẽ không lấy mạng của ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cảm thấy Mục Thiên Tôn sẽ tha cho ngươi con đường sống sao? Ánh mắt Tường Thiên Phi rời lên chân thân của Hạo Thiên Tôn. Lúc này Hạo Thiên Tôn đã tuổi già sức yếu, nhưng giọng nói vẫn rất nội lực, so với những người khác thì gã có vẻ hồng hào hơn một chút. Hiển nhiên là trong đám người kia, gã là người có tu vi cao nhất. Tường Thiên Phi, chúng ta là 10 vị thiên tôn. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên lên tiếng: 10 vị thiên tôn, lợi ích giống nhau, đồng khí liên chi. Trăm vạn năm trôi qua, trải qua vô số thế hệ như phồn tinh trên trời cao, nhiều vô số kể, nhưng chỉ có 10 người chúng ta là chí hợp nhau, kết làm liên minh. Hai bên ủng hộ đến nay, người có thể tự mình đưa ra lựa chọn. Tường Thiên Phi do dự. Ở phần đầu thuyền, Tần Mục ung dung nói: Thái Đế, ngươi đừng quên thân phận của mình. Hôm nay 10 vị thiên tôn đã chia bè kết phái, chia làm hai đại trận doanh. Ngươi cảm thấy trong số hai đại trận doanh kia của bọn hắn, chỗ nào có thể chứa chấp ngươi? Với tư cách Thái Đế tung hoành ngang dọc khắp thời đại thái cổ hơn 10 tỷ năm, trấn áp hết vạn vật, chẳng lẽ ngươi lại cam nguyện làm chó dưới trướng của Hạo Thiên Tôn hoặc là Thái Sơ sao? Trong phút chốc, trên gương mặt Tường Thiên Phi đã xuất hiện nhiều vết nhăn hơn, sắc mặt hết sức bối rối. Tần Mục lại nói tiếp, rồi lại nói tiếp: đám người Hạo Thiên Tôn kia, ngay cả bản thân mình cũng khó mà bảo toàn được. Bọn hắn đã lão hóa đến cái dạng này rồi, đại đạo tàn dã tùng tóe, đạo văn phân hủy, hiện tại là một đám lão đầu, lão thái đáng thường. Những gia hỏa gia khụ kia có thể là đối thủ của ta sao? Ánh mắt hắn đứt qua Tường Thiên Phi, rơi vào trên Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn, thản nhiên nói tiếp: các người dựa dẫm vào Hạo Thiên Tôn đơn giản là vì hắn nhận được sự ủng hộ của Thái Tố Nương Nương. Các người cũng chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi. Nhưng mà hiện tại ngay cả Thái Tố Nương Nương cũng đã già rồi, đừng nói là bảo vệ các người, mà ngay cả bảo vệ bản thân của hắn cũng khó mà bảo vệ được. Nếu như ta là các người... Hắn khẽ cười một tiếng rồi thản nhiên nói tiếp: mấy vị, chỉ cần mấy người lập tức ra tay diệt trừ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Thái Tố, vậy thì ta có thể giúp các người khôi phục tuổi trẻ, khôi phục sức sống. Ở phía trên đạo thụ, nội tâm Hạo Thiên Tôn thoáng nghiêm nghị, Hỏa Thiên Tôn thì lặng lẽ lui về phía sau hai bước, kéo xa khoảng cách với đám người Tổ Thần Vương cùng Thiên Tôn. Tần Mục tiếp tục nói: hiện tại các người đã không có đường lui, nếu như các người quay về không cách nào có thể tìm được điểm đích, vậy thì sẽ chết già ở trong Hỗn Độn Trường Hà. Hiện tại các người chỉ có một con đường, chính là đầu nhập vào ta. Chỉ có đầu nhập vào ta, các người mới có thể giữ được cái mạng của mình. Mà muốn đầu nhập vào ta thì chỉ có một điều kiện. Ánh mắt của hắn chợt trở nên sắc lạnh, lần lượt đảo qua gương mặt của Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn. Tổ Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hư Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn. Thực sự thì bọn hắn đã động tâm. Đột nhiên lúc này Thái Tố lại bỗng nhiên mở miệng, nàng cười cười nói: đều nói ta giỏi thao túng lòng người, xem ra Mục Thiên Tôn mới thực sự là đại hành gia thao túng lòng người. Mục Thiên Tôn, ngươi bỏ đi cái ý định xấu xa của ngươi đi. Bọn hắn đã không thể nào phản bội Hạo Thiên Tôn được rồi. Bất kể là Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn hay là Tổ Thần Vương thì đều đã từng cầu xin ta, ta đã chữa khỏi thương thế cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn phản bội, chỉ cần cái tâm niệm của ta vừa động, thương thế của bọn hắn sẽ lập tức bộc phát mà chết oan chết uổng. Lời này của nàng rõ ràng đang nói với Tần Mục, nhưng kỳ thực là muốn để cho các vị thiên tôn khác nghe được, để cho đám bọn hắn không dám hành động bất thường. Tần Mục cười hằng hặc đáp lời: Tường Thiên Phi rơi vào trong tay các người, chẳng phải kết cục cũng vậy thôi sao? Mục Thiên Tôn nói rất đúng. Chợt giọng nói của Hiểu Thiên Tôn truyền tới, giọng nói hùng hồn. Mọi người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm thì thấy được ở trên một gốc đạo thụ khô cằn có mấy lão đầu và lão thái thái đang dắt tay nhau mà tới. Nghiên Thiên Phi là một bà lão vừa già vừa lùn, hai chân nàng dẫm trên đạo thụ run rẩy. Còn Thạch Kỳ La thì lại là một lão già râu quai nón, bạc trắng hói đầu, hai mắt của lão thì lõm xuống thực sâu, trong tay còn gắng ôm một hộp nữ chàng rách rưới. Lăng Hiên Thần Hoàng và Hiểu Thiên Tôn đều đã lão hóa, nhưng dù Hiểu Thiên Tôn đã già thì vẫn có khí độ bất phàm của thiên đế. Còn Lăng Hiên Thần Hoàng thì kế thừa sắc đẹp của Thái Sơ và Cung Thiên Tôn, vậy nên dù đã già nhưng vẫn uy vũ bất phàm. Mà hai vị Thái Cực Cổ Thần lúc này thì đã già đi rất nhiều, đuôi rắn uốn lượn trên tán cây, cố gắng bám níu để mình khỏi rơi xuống. Trên thân của hai vị cổ thần này có rất nhiều nơi vảy rắn đã biến chất, bong chóc, chỗ có chỗ không, không còn dáng vẻ nghiêm trang thần thánh như lúc trước. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, ánh mắt hắn chậm chạp lướt qua gương mặt mấy vị thiên tôn và mấy vị cổ thần. Đột nhiên hắn bật cười, chỉ tay về với đám thiên tôn và cổ thần kia, cờ tới mức không cách nào có thể đứng thẳng nổi. Sắc mặt mọi người đồng loạt trầm xuống, bọn họ lạnh lùng nhìn hắn. Qua một lúc lâu, Hiểu Thiên Tôn đợi đến lúc hắn đã không còn cười nổi thì mới hỏi: Mục Thiên Tôn, ngươi cười cái gì? Ta cười mười vị thiên tôn. Tần Mục đứng thẳng lưng, lau đi giọt nước mắt vướng trên khóe mì, và vì cười quá nhiều, thở hổn hển và chửi thề mấy câu, lại tiếp tục nói: ta cười các ngươi bởi vì các ngươi vốn dĩ là người một nhà. Hiểu Thiên Tôn là thiên đế Thái Sơ, bên cạnh là con riêng của mình, còn có cả Đại Phòng, Nhị Phòng. Thạch Kỳ La liếc mắt nhìn hắn, cáu giận nói: Mục Thiên Tôn, đừng vội nói linh tinh. Người ta là tỷ phu của ta, mà ta cũng không phải là nhị phòng của tỷ phu. Người ta chỉ là tiểu di nữ tử của tỷ phu, mà tỷ phu cũng khá thích tiểu di tử như ta. Nghiên Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức im lặng. Tần Mục vịn đầu thuyền, cười cười nói: Thái Cực Cổ Thần và Thái Sơ đều là cổ thần sinh ra tự chứng, coi như là huynh muội rồi. Mà ở bên này Hạo Thiên Tôn cũng là con trai của Thiên Đế Thái Sơ, tự lập môn hộ, chiêu ngộ được 4 vị Thiên Tôn. Trong 4 vị Thiên Tôn này lại có Cung Thiên Tôn là nhân tình của Thái Sơ, hơn nữa còn là mẫu thân của Lăng Hiên Thần Hoàng. Hắn lại nở nụ cười, cười tới mức vật vã không cách nào đứng được nữa. Thái Tố lại là muội muội của Thái Sơ, ngoại trừ tiện nam giết chết cha tổ thần vương kia, cùng với Hỏa Thiên Tôn ghét ác như kiểu, cùng với Hư Thiên Tôn cũng ấp ủ ý định giết cha già, thì 10 vị Thiên Tôn các người đều là người một nhà đấy. Từ thời Long Hán cho tới nay, quyền được lưu truyền, vậy mà không cách nào có thể thoát khỏi sự khống chế của các người. Sắc mặt mọi người chợt trở nên âm trầm. Các bạn vừa nghe xong tập số 368 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.